Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Hóa Linh Cảnh Nhất Trọng Thiên. Ngươi đừng tới đây, ta không muốn để cho ngươi thấy ta cái bộ dáng này. Cát Khải Thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận yêu thương, chậm rãi từ nơi xa tử khí chỗ sâu truyền đến. Nhưng lời nói lại là có rất mạnh quyết tuyệt. Cát Hân Nhu nghe nói lời này, vừa muốn cất bước bước chân, dừng lại, nàng trong đôi mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Phụ thân, Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng thầm than một tiếng, đối với Cát Khải khâm phục không thôi. Đây là một vị vĩ đại phụ thân vô dụng. Chẳng những không thể đột phá tu vi, ngược lại mất phương hướng tâm trí. Cát Khải ung dung thở dài nói, sát khí này đầu nguồn chính là Cổ Linh Tông Hóa Linh Đài nơi ở, mà tử khí đầu nguồn nhưng lại có U Minh Tông một cái bí mật. Chỉ tiếc tâm ta trí không kiên, không thể thành công tìm được. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, âm thầm suy đoán Cát Khải nhất định là đột phá tu vi không có kết quả đằng sau. Không cam tâm Cổ Linh Phái bây giờ hiện trạng, liền đi tử khí tập kết bên trong, không nghĩ tới lại là hãm sâu trong đó. Phụ thân về sau cũng đã không thể vì ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi vạn sự đều muốn cẩn thận. Cát Khải khí tức yếu ớt, thở không ra hơi nói ra. Sau đó, chính là triệt để vô âm. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Phụ thân, Cát Hân Nhu tê tâm liệt phế kêu to thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ra. Chung quanh sương mù càng là bởi vậy không ngừng phiêu đãng. Sau đó lại khôi phục yên tĩnh, giống như thế gian này hết thảy chưa bao giờ phát sinh, cũng chưa từng cải biến. Dương Trần nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng cũng là ngũ vị hoa màu. Hắn tu luyện đoạn đường này vì chính là có thể tại Cửu Lê Khô Bộc phát trước đó nhìn thấy phụ thân một lần cuối, nhưng mà tại phía xa phụ thân của Cổ Lan Đại Lục hiện nay cũng rất khả năng nhận Cơ Mộng Lan uy hiếp. Cát Hân Nhu muốn xông tới cũng là bị Dương Trần kéo lại. Người sau chậm rãi nói ra, giao cho ta đi. Nói xong, Dương Trần chính là thân hình lóe lên, đi vào Cát Khải bên cạnh. Hắn đầu tiên là rất cung kính cúi đầu, sau đó liền tại di chỉ bên trong an táng vị này vĩ đại phụ thân. Tại Dương Trần trong mắt, vị này cũng không phải là thi biến người, mà là một cái toàn thân tâm là Cổ Linh Phái, càng thêm nữ nhi của mình phụ thân. Người như vậy đáng giá hắn đi tôn trọng. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần tại cái này không đáng chú ý trước mộ phần lẳng lặng đứng thẳng một lát, trong lòng phảng phất biến trống rỗng. Từng có lúc hắn chính là như vậy an táng Cao Hiểu tỷ tỷ Cao Dĩnh. Cái kia không tranh quyền thế, ôn nhu hiền lành nữ tử, hít sâu một hơi, Dương Trần hai mắt bên trong nổ bắn ra kinh người vẻ kiên nghị. Hắn không cách nào cải biến trước mắt đây hết thảy, chỉ vì chính mình không đủ cường đại. Hóa Linh Đài, ánh mắt của hắn nhìn về phía sát khí phun trào phương hướng. Sau đó để Cát Hân Nhu đến trước mộ phần tế bái lật một cái, chính là hướng về sát khí phương hướng phóng đi. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, theo không ngừng tới gần, hắn đều có chút thụ ảnh hưởng. Có thể Cát Hân Nhu lại là không có phản ứng chút nào. Như vậy qua ba ngày, Cát Hân Nhu dần dần từ bi thương ở trong đi ra về sau. Cũng là phát hiện điểm này, nàng có loại cảm giác, loại sát khí này mặc dù cường đại, lại là đối nàng không gì sánh được thân hòa, không có chút nào tổn thương ý đồ. Ngược lại là Dương Trần, nhận lấy rất mạnh trùng kích, bây giờ liền hô hấp đều là có chút biến dồn dập lên. Xem ra Cát Khải sở dĩ có thể bởi vì sát khí này mà tỉnh táo lại, cũng không phải không có đạo lý. Dương Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cũng chính là tại lúc này, hắn cảm giác đến sát ý đã đạt đến cực hạn, mà giờ khắc này chung quanh tử khí đã không có. Một tòa 20,000 trượng phong cách cổ xưa hóa linh đài xuất hiện ở trước mặt của hắn, hấp dẫn nhất Dương Trần lực chú ý, lại không phải là cái này hóa linh đài, mà là chung quanh mấy bóng người. Đúng vậy, tại cái này 20,000 trượng hóa linh đài chung quanh, vậy mà ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh, tỉ mỉ đếm một chút vừa vặn 9 người. 9 người này đem toàn bộ hóa linh đài vờn quanh đứng lên, những cái kia sát ý chính là từ trên người bọn họ tản ra, mà những người này đều không ngoại lệ, đều đã vẫn lạc. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, người vẫn lạc, trên thân lại còn có thể có được cường đại như thế sát ý. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn khi còn sống, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, mà mục đích của những người này rất là minh xác, cho dù chết cũng muốn đem tòa này hóa linh đài bảo vệ, để là cổ linh tông sau này đệ tử tu luyện sử dụng. Cảm ứng được nơi đây, Dương Trần lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn thử nghiệm tới gần, quả nhiên nhận rất mạnh sát ý bài xích, một khi hắn nếu là đạp vào hóa linh đài, cái kia sát ý sợ rằng sẽ đạt tới cực hạn. Nói cách khác, cái này 9 vị đã vẫn là cường giả, cũng không thừa nhận Dương Trần là cổ linh tông đệ tử. Một bên Cát Hân Nhu lại là không có nhận chút nào bài xích. Nàng thấy vậy tình huống, liền vội vàng hành lễ, nói ra, vị này là ta cổ linh phái đệ tử mới thu, tên là Dương Trần. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu nhìn lại, lại là không có phản ứng chút nào. Dương Trần y nguyên nhận bài xích. Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta mặc dù không phải cổ linh phái người, nhưng nếu là môn phái này có nguy nan, ta Dương Mỗ người ổn thỏa liều chết bảo đảm chi. Lời này vừa ra, những cái kia vốn đang bài xích Dương Trần sát khí lại là đột nhiên chấn động lên, sau đó vậy mà đối với Dương Trần không có chút nào bài xích, ngược lại là biến cực kỳ thân hòa, so Cát Hân Nhu còn mãnh liệt hơn mấy phần. Cát Hân Nhu thấy thế ngẩn ngơ, nàng hiện tại có loại cảm giác chính mình giống như biến ngoại nhân. Cái này, nàng ngây người như phỗng nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần một câu hứa hẹn vậy mà như vậy cường đại, vậy mà có thể đổi lấy tiền bối tán thành. Dương Trần thấy thế ôm quyền, sau đó không chút do dự một bước đạp vào tòa này 20,000 trượng hóa linh đài. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị chi lực từ hóa linh đài dâng lên động ra, sau đó thiên địa ở giữa quy tắc chi lực vậy mà đều bị ngăn cách ra. Dương Trần bỗng nhiên cảm giác được chính mình biến mất bình cảnh lại lần nữa xông lên đầu, hắn hai mắt bên trong hiện ra trước nay chưa có quang mang đến, nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần nửa ngày về sau, hắn tình trạng không chỉ có về tới đỉnh phong, liền ngay cả trước đó chiến đấu nhận thương thế cũng là đều khôi phục. Cho tới giờ khắc này, hai mắt của hắn mới bỗng nhiên mở ra, có thể hay không bước vào hóa linh cảnh, ở đây nhất cử. Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, sau đó trong lật tay lấy ra 1000 huyết ngọc, thân thể trong chốc lát phun trào ra cường hoành hấp lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh huyết ngọc. Cái này huyết ngọc giá trị thế nhưng là cổ linh ngọc gần vạn lần, mỗi một khối đều đầy đủ chân quý. Dương Trần vừa mới hấp thu, chính là phát hiện dĩ vãng cần mấy vạn nhanh cổ linh ngọc mới có thể tràn ngập đầy kinh mạch, bây giờ 1000 khối huyết ngọc chẳng những tràn ngập đầy, hơn nữa còn dư thừa ra một bộ phận năng lượng tràn vào trong đan điền, quả nhiên là đồ tốt. Dương Trần một trận cảm khái, lập tức lại lần nữa lật tay một cái, lại lấy ra 1000 huyết ngọc, dự định ngưng tụ linh hải. Hắn trong đan điền linh hải bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lại theo huyết ngọc bên trên đường vân rót vào, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Như vậy qua hơn nửa canh giờ, dương trần linh hải bên trong đột nhiên có một tia trạng thái cố định nguyên khí nổi lên. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng. Lập tức hắn lại cảm giác một chút 20,000 trượng hóa linh đài. Phát hiện người sau 10 phần bình ổn, cũng không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Cái này khiến hắn càng thêm chắc chắn đứng lên, bắt đầu an tâm tu luyện. Như vậy qua 2 canh giờ, Dương Trần đang hấp thu 3000 huyết ngọc về sau, trong đan điền linh hải đã ngưng tụ 7-8 phần nhiều, lại có 1-2000 huyết ngọc, đủ để đột phá đến hóa linh cảnh. Dương Trần chịu đựng kích động, vừa muốn tiếp tục lấy ra huyết ngọc hấp thu, ngay tại lúc giờ phút này, toàn bộ thiên địa đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm. Sau đó phương xa lúc đầu chậm rãi chảy xuôi tử khí đột nhiên ngừng lại, thế gian hết thảy đều rất giống ở trong nháy mắt này lâm vào tuyệt đối mà yên lặng ở trong. Quỷ dị như vậy yên tĩnh, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Một giây sau, vô số tử khí chính là như thủy triều tuôn hướng hóa linh đài. Oanh, cùng lúc đó sát ý cũng là bỗng nhiên bộc phát mà ra, cả hai ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng va chạm làm cho cả không trọn vẹn di trì đều kịch liệt run rẩy lên. Sau đó thủ hộ hóa linh đài 9 bóng người vậy mà run rẩy một chút, trong đó một vị đã từng cường giả càng là trực tiếp hóa thành bụi bay. Dương Trần cảm giác được đây hết thảy đằng sau, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trong lật tay lấy ra 3000 huyết ngọc, bàn tay cách không nhấn một cái, vậy mà đem những này huyết ngọc đều đập nát. Sau đó, Dương Trần há mồm đột nhiên khẽ hấp, 3000 khối huyết ngọc năng lượng cùng đường vân đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cho ta ngưng, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, hấp thu những này năng lượng cuồng bạo, đưa vào trong đan điền, đi theo mạnh nhất hóa linh cảnh công pháp, Đại Hoang Quyết. Cũng là ở trong nháy mắt này, phi tốc vận chuyển lên đến, từng luồng cường hãn Đại Hoang chi lực, phảng phất mang theo nặng nề khí tức, tác dụng ở trên linh hải, 8 thành, 9 thành, trong nháy mắt, Dương Trần linh hải chính là có 9 thành đều đã hóa thành trạng thái cố định. Ngay tại cuối cùng này một thành sắp ngưng kết sát na, hắn lại là cảm giác được chung quanh phát ra sát ý cường giả, lại lần nữa có mấy vị thân thể tiêu tán ra. Cùng lúc đó, nồng đậm tử khí có thời cơ lợi dụng, trong nháy mắt hướng về hóa linh đài quét sạch mà ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, còn sót lại 3 vị phát ra sát ý cường giả, thân thể bỗng nhiên sụp đổ ra, hình thành vô tận sát ý sóng xung kích, đối với cái kia tử khí hung hăng va chạm mà đi. Oanh, thiên địa tại run lên, trùng kích đến hóa linh đài tử khí đều phá toái ra, liền ngay cả hóa linh đài đều là tại cỗ này tử khí trùng kích phía dưới có từng tia vết dạn nổi lên. Những này vết dạn từ biên giới chỗ hướng về trung tâm khuếch tán mà đi, ngay tại sắp đạt tới Dương Trần dưới thân thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có khí tức cường hãn. Hóa linh cảnh nhất trọng thiên. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ ngập trời tinh mang lập lòe mà lên, toàn thân hắn quần áo tại thời khắc này đều là bay phất phới. Cái kia cỗ phun trào khí tức, liền thiên địa tựa hồ cũng muốn thần phục xuống tới. Từng luồng Đại Hoang chi lực, càng là tại lúc này lan tràn mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.